Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 460, thí nghiệm. Phát hiện Đai Ly vậy mà như thế phách lối, hiện tại cũng không đem thần cấp tồn tại để ở trong mắt. Đám người đây là vừa bực mình vừa buồn cười, nếu như là người khác nói như vậy, các đại lão nhất định sẽ làm cho hắn nếm thử dưới. Thần cấp thái kê, phẫn nộ. Nhưng là đã lên tiếng Đai Ly, hơn nữa hắn trong lời nói trò đùa ý vị cũng rất rõ ràng. Đám người đương nhiên sẽ không cho hắn phá đám, cười khẽ một hồi, sau đó đám người lập tức quan tâm tới những chuyện khác tới. Hiện tại nội thành tình huống như thế nào? Có cơ hội làm một đợt đánh lén sao? Tự nhiên tinh linh lão tổ mắt sáng lên mà hỏi thăm. Có cơ hội này, nhưng là ta cũng không đồng ý đề nghị này. Đai Ly chi tiết trả lời, nghe được hắn, tất cả mọi người thật bất ngờ. Bất quá tự động não bổ ra tiêu hao quá lớn, tinh thần mỏi mệt những giải thích này các đại lão. Nghĩ nghĩ cũng rất thông cảm Đai Ly mấy người. Đám người không còn nói những thứ này, để Đai Ly thật to nhẹ nhàng thở ra. Mắt nhìn yên tĩnh đợi tại khe hở bên trong cầu đạo ngọc. Đai Ly yên lặng lâm vào xuất thần bên trong. Thẳng đến phía sau Emilia đẩy hắn, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Trong lòng lực chú ý toàn bộ tập trung ở thế giới bản nguyên sự tình bên trên. Đối với lần nữa mở ra chiến tranh không có bao nhiêu hứng thú. Đai Ly hiện giai đoạn mục tiêu hết sức rõ ràng. Mắt nhìn vẫn đang chờ đợi chính mình lên tiếng đám người. Đai Ly sờ lên cái cằm, lập tức quyết định nói, mọi người đợi lát nữa đi theo ta một cái, ta muốn nghiệm chứng một cái suy đoán. Nghe được hắn, các đại lão đều là không biết vì sao mặt đất tướng mạo nheo mắt nhìn. Bất quá nhìn Đai Ly cũng không có ngay tại chỗ giải thích ý tứ. Bởi vậy mọi người cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao Đai Ly quá khứ hành động đều là đối với liên quân có lợi, dù cho lúc này hắn biểu hiện ra một bộ thần bí bộ dáng, cũng ngăn cản không được mọi người tín nhiệm với hắn. Có hành động quyết định, đám người cũng biết hôm nay chiến tranh là không đánh được. Đơn giản kể một chút doanh địa nội bộ hạng mục công việc. Mọi người liền đi theo Đai Ly rời khỏi nơi này, vì không bại lộ chính mình thí nghiệm mục đích. Đai Ly mang theo hơn 100 vị thần cấp các đại lão, rời khỏi phá diệt thành rất xa một khoảng cách. Tại một mảnh hoang vu trong sa mạc, Đai Ly mở ra khe hở mở miệng mang theo đám người đi ra. Đảo mắt một vòng về sau, hắn đối với chung quanh hoàn cảnh rất là hài lòng. Chính là chỗ này, mọi người đợi lát nữa cần phải nỗ lực a. Chỉ vào cái này cái gì cũng không có cắt vàng đĩa. Đai Ly ngôn từ khẩn thiết nói ra, bị Đai Ly trong lời nói cầu tình làm cho rất là hiếu kỳ. Đám người không kịp chờ đợi muốn biết đi vào nơi đây mục đích. Liếc mắt nhìn hai phía, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào Caroline trên thân. Nhìn thấy chính mình đều là bị tuyển làm dẫn đầu phát ngôn viên. Caroline muội tử đã bất đắc dĩ vừa tối từ mừng thầm. Loại này cái đích mà mọi người cùng hướng tới thân cận quan hệ là ngầm sinh tình cảm nữ hài, trong lòng cảm thấy phi thường vui vẻ một điểm, vì không cô phụ mọi người kỳ vọng, cũng vì tiếp tục rút ngắn mình cùng Đai Ly quan hệ. Caroline muội tử lập tức tiến lên, tiếng cười hỏi, đến cùng ra sao sự tình, ngươi bây giờ cũng hẳn là nói một câu đi, trong đầu chế định tốt rồi kế hoạch hình thức ban đầu. Vừa vặn cũng nghe đến Caroline tiếng hỏi, Đai Ly liền thuận nàng trả lời, được rồi, tương đương đợi lát nữa ta muốn thí nghiệm đồ vật là liên quan tới thâm uyên thế giới tàn phá trình độ chờ một hệ liệt vấn đề, cái này có quan hệ bên ta đạt được thắng lợi thời cơ, hy vọng mọi người có thể chăm chú đối lập định ra cái này nhạc dạo về sau. Không đợi đám người phát ra nghi vấn, Đai Ly tiếp tục nói ra, đợi lát nữa, mọi người chỉ cần toàn lực thả ra bản nguyên chi lực. cùng ta bành trướng cầu đạo ngọc tiến hành mẫn diệt phản ứng là được rồi. Gặp Đai Ly không có thâm nhập giải thích ý nghĩ, mọi người cũng không hỏi nhiều, ngược lại đem chú ý điểm chuyển qua địa phương khác. Bành trướng cầu đạo ngọc chính là cái kia cực lớn màu đen donut sao? Thần hồn đại lục cũng có donut loại này mỹ thực, bởi vậy Caroline muội tử vừa lúc dùng cùng Đai Ly đồng dạng ví von. Chờ nhìn thấy Đai Ly gật đầu nhận đồng động tác về sau, mọi người nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhưng lại cũng không gây trở ngại bọn hắn hành động. Đám người tự động trống đi một vòng tròn lớn, nội bộ dự lưu đất trống vừa vặn có thể dung nạp xuống bành trướng cầu đạo ngọc. Thấy thế, Đai Ly không chần chờ, lập tức đem khe hở bên trong lẳng lặng trôi nổi hắc ngọc móc ra. Đợi cho cầu đạo ngọc xuất hiện tại ngoại giới đằng sau, Đai Ly mang theo đám người lần nữa lui một khoảng cách, đạt tới hài lòng vị trí về sau, lúc này mới la lớn, chờ một chút, toàn lực thả ra bản nguyên chi lực, không cần lưu thủ, còn có, mọi người làm tốt đối mặt phản xung chuẩn bị, không nên bị hất tung ở mặt đất, gặm đầy miệng bùn, ha ha tương đương sao có thể a? Đám người cười lớn đáp lại nói, có chuẩn bị. Không ai lo lắng Đai Ly chỉ tình huống, thấy mọi người ánh mắt đều rất chân thành, Đai Ly cũng không có nhiều lời, lập tức dẫn đầu thôi phát ra bản nguyên chi lực. Hoang vu sa mạc đột nhiên bị đại lượng đủ mọi màu sắc bản nguyên chi lực tiêm nhiễm. Tràng diện xem ra phi thường giống là một bức tranh. Bất quá cầu đạo ngọc bốn phía cũng không yên lặng không gian, lại làm cho cái này tấm bức tranh miêu tả bầu không khí xem ra phi thường ngưng trọng. Hơn trăm vị đại lão bất kể tiêu hao phát ra bản nguyên chi lực, tăng thêm có Đai Ly như thế cái bản nguyên nhà giàu tải. Lần này mô phỏng thí nghiệm thời gian dùng tới bản nguyên lực lượng, tuyệt đối vượt qua trước đó cùng tử khứu bức tường người so đấu thời gian tiêu hao trình độ. Theo thời gian chuyển rời, chậm rãi tích lũy tại cầu đạo ngọc toàn thân áp lực thật lớn, để không gian dần dần vặn vẹo biến hình. Loại áp lực này tích lũy trình độ so trước đó càng nhanh càng lớn. Bởi vậy kiên trì một đoạn thời gian rất dài về sau, lúc này mới đạt đến điểm giới hạn. Đợi cho đám người bất lực vì kế thời điểm, thời gian đã qua một khắc đồng hồ trái phải, cân bằng đánh vỡ trong nháy mắt. Vượt qua điểm giới hạn áp lực thật lớn, đúng hạn tạo thành một cỗ cường đại lực phá hoại. Lực lượng khổng lồ, không chỉ có đánh nát cầu đạo ngọc không gian chung quanh, hơn nữa đem ngoại vi đám người cũng toàn bộ tung bay. Dù cho có chuẩn bị tâm lý, trình độ này phản xung lực vẫn là vượt ra khỏi Đai Ly mấy người bên ngoài đám người sở liệu. A tương đương nha tương đương a tương đương. Một hệ liệt tiếng kinh hô vang vọng trong nháy mắt, sau đó liền lập tức chìm xuống, mà ngừng lại lui lại thân hình Đai Ly, trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía vỡ vụn trong không gian chỗ. Lần này lực là từ bốn phía hướng trung tâm thực hiện, bởi vậy cầu đạo ngọc cũng không có bị đánh bay, mà là bị kẹp ở trung tâm không cách nào động đẩy. Nhưng là cái kia quy mô càng lớn vỡ vụn trong không gian, cũng không có xuất hiện Đai Ly kỳ vọng quen thuộc tia sáng. Cái này khiến nội tâm của hắn một trận thất vọng, trầm thấp đầu, suy nghĩ lần này trong thực nghiệm có phải hay không có chỗ nào làm không tốt. Đợi cho Julia cùng Emilia hai người tiến lên an ủi giống như vỗ vỗ bờ vai của hắn đằng sau, Đai Ly lúc này mới từ xuất thần bên trong bừng tỉnh, mắt nhìn hai nữ mặt, phát hiện trên đó đều là loại kia phi thường ôn nhu biểu lộ. Đai Ly buồn cười lắc đầu, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, không cần lo lắng, ta cũng không phải cái gì nội tâm yếu ớt người. Dù cho thí nghiệm thất bại, không có đường tắt có thể đi, cũng vô pháp đả kích đến ta. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Julia nghe vậy vui vẻ trả lời. Đợi bên này thân mật đối thoại kết thúc về sau, bay ra thật xa mọi người mới lần nữa vây quanh, mà Hồ lão tổ cái kia thanh âm vội vàng, cũng cùng hắn người đồng dạng thật xa liền trách trách hô hô. Kết quả như thế nào? Phí hết như vậy lực mạnh, có hiệu quả hay không a? Không biết, chỉ nghi vấn âm thanh, vẻn vẹn muốn từ Đai Ly nơi này đạt được một tin tức tốt. Nhưng là hiện thực chỉ sợ làm đám người thất vọng. Nhìn thấy Đai Ly một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, không đợi hắn mở miệng, mọi người liền đoán được kết quả. Ngay sau đó, Đai Ly cũng xác nhận suy đoán của bọn hắn. Rất đáng tiếc, thí nghiệm thất bại, ngoại trừ biết được thâm uyên thế giới tổn hại trình độ còn chưa tới nơi xấu nhất tình trạng bên ngoài, cái khác kết quả mong muốn một tái không được đến. Trước đó có thể thu được bản nguyên, có lẽ chỉ là vận khí thôi. Đai Ly ở trong lòng yên lặng nói bổ sung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.